chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 471. Sằng cơ. To. Nơ. A. Mơ. Tên áo đen còn chưa tìm được chỗ ẩn thân. Ninh Tịch ở lầu 2 đã bắn liên tục 3 phát súng. Đoàn, đoàn, đoàn. Ngay lập tức ba người đàn ông áo đen đã tê liệt ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ cả sàn nhà. Bên ngoài, không ít cư dân bản địa nhanh chóng đóng thật kỹ cửa sổ. Loại chuyện như này phát sinh ở chỗ khác chắc chắn sẽ dẫn tới sự rối loạn. Nhưng đây là sơ tị. Bếp nát thế nên chẳng có gì to tát cả. Mà điểm nổi bật nhất của sơ tị bếp nát đặc điểm khiến người ta nhớ nhất cũng sợ rằng chỉ có tội phạm. Lúc này trong nhà chỉ còn dư lại hai tên mặc áo đen cầm súng, hơn nữa đều đã tự tìm được chỗ ẩn thân tốt. Dù sao cũng là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, cho dù chỉ còn một người cuối cùng cũng không rối loạn. Ninh Tịch bắn xong cũng lựa chọn tạm tránh vào trong phòng. Phù vẫn chưa về. Ninh Tịch hít sâu một hơi. Cô đã thoát khỏi cái bóng tối của thế giới ngầm này lâu rồi. Đột nhiên phải đối mặt lần nữa quả thật có chút không thích ứng. Nhưng mà vẫn còn may, hành động vừa rồi đã thành công giải quyết được 4 người. Mà nói trắng ra thì trong lòng Ninh Tịch cũng biết. Nếu không nhờ cái mô hình nhân vật hoạt hình tinh xảo kia thì cô cũng khó mà phát hiện những sát thủ chuyên nghiệp này. Nếu không hậu quá thật khó mà tưởng nổi. Giờ chỉ còn dư lại hai tên sát thủ, đối với Ninh Tịch mà nói thì cũng không đến mức quá khó khăn. Rất nhanh, Ninh Tịch tìm được cầu giao tổng của cả tầng lầu rồi kéo mạnh xuống. Trong chớp mắt trong căn nhà là một mảnh tối om, tất cả rơi vào tĩnh lặng, không có nửa điểm tiếng động. Hai tên áo đen dưới lầu cũng hết sức cẩn thận, không ra tay trước mà lặng lặng đợi thời cơ. Mấy ngày trước chúng nhận được nhiệm vụ ám sát, lần này cũng đã chuẩn bị tinh thần toàn quân bị diệt. Dẫu sao mục tiêu ám sát lần này có danh tiếng trong giới quá cao. Nhưng chúng lại bị đồng tiền làm mê muội đầu óc. Có thể nói là biết núi có hổ nhưng vẫn xông vào. Bị người kia phát hiện giờ muốn trốn cũng khó, chỉ có thể liều mình xông lên tìm một con đường sống. Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lưng áo hai tên nhưng chúng vẫn không lộ ra chút nóng nảy cùng sợ hãi nào. Chúng là sát thủ chuyên nghiệp thế nên việc lấy đầu mình ra làm giao dịch không phải là chuyện hiếm. Ninh Tịch ở lầu 2 cũng không dám hành động tùy tiện, trước là do may mắn cô mới ra tay thuận lợi như vậy. Hai tên còn lại hẳn đã đề cao cảnh giác. Chỉ chốc lát sau, Ninh Tịch lại đem mấy mô hình nhân vật hoạt hình cầm lên, bật chốt ném mạnh xuống tầng dưới. Không thể không nói chất lượng của mô hình kia thật là vô cùng tốt, dấu cho ném từ tầng 2 xuống cũng không bị hỏng. À ha ha ha! Tao cảm thấy chúng mày toàn là một lũ ẻo lả. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 472. Em dai, muốn mấy phát không? Đúng là yếu ớt. Chạm cây đã ra. Theo tiếng cười nhạo báng vang lên, hai tên sát thủ cũng ngẩn ra nhưng vẫn nhìn xuống không xông lên ra tay trước. Đầu ngu xuẩn, nơi này cả thần cũng không dám bước chân vào, các người tự tìm đường chết. Chỉ cần ra đây bắn là khiến ngươi sướng đến độ không thở được. Kỳ quái, thật muốn bắn cái gì đó. Ta có hai cây súng, một cái kêu là bắn, một cái kêu a a. Có cái gì đó đang chảy xuống. Lời thoại của đám mô hình kia vang lên không ngừng, Ninh Tịch đứng ở lầu 2 mà khóe miệng co giật. Tuy những lời thoại này của nhân vật trong game nhưng sao? Sao luôn có cảm giác hơi lạ? Ừ, là lạ. Mô hình không ngừng lảm nhảm cho đến mấy phút sau. Một trong hai sát thủ rốt cuộc chịu không nổi cái thứ đồ chơi kia kêu la om sòm khiến gã ta không thể tập trung nghĩ cách đối phó được. Gã cho tên còn lại một động tác tay, Nhưng chỗ này tối như mực thì có thể nhìn thấy cái gì? Chỉ với cái ánh đèn le lói từ mô hình kia hoàn toàn không đủ cho mắt thường nhìn thấy bất cứ người hay vậy gì. Đoàn. Mơ thanh nặng nề của súng lại vang lên một lần nữa. Đi kèm là tiếng đàn ông kêu gào thảm thiết. Hắn còn chưa kịp nổ súng thì một viên đạn từ lầu 2 lao tới cực kỳ chuẩn xác găm vào tay phải của gã. Tiếng kêu thật kỳ quái. Mô hình nhân vật vẫn còn đang lảm nhảm. Ninh Tịch đứng trên lầu 2, trên mắt là một thiết bị nhìn ban đêm. Đúng là nhà của ai đó, trừ vũ khí hạng nặng ra thì cái gì cần cũng có. Tên kia ngã bịch xuống sàn kêu thảm thiết, Ninh Tịch cho hắn thêm một phát nữa, cắt đứt những âm thanh kêu gào. Còn có cậu nữa. Em dai, có muốn đến mấy phát không? Hướng chỉ tay của mô hình vừa hay hướng tên sát thủ cuối cùng đang ẩn nấp. Thật giống như nó không phải đang nói lời thoại mà là đang chửi xéo gã vậy. Ha, đại đao của ta đã đói khát khó nhịn từ lâu rồi. Trong mắt tên sát thủ cuối cùng lóe lên vẻ hung áp, giơ súng lên bắn loạn về hướng lầu 2. Nhưng không có thiết bị nhìn trong đêm thì công kích này cơ hồ chả có tí uy hiếp nào. Bắn không tệ, nhưng muốn bắn trúng cô ấy thì mày còn cần luyện tập nhiều. Mô hình lại rất trùng hợp phát ra lời thoại giễu cợt. Mày khiến tao nhớ đến con bò cái giỏi nhất ở quê tao đấy, tao thật muốn giới thiệu con bò kia cho mày. Đáng ghét, mấy người đang đùa giỡn người ta sao? Trên mặt tên sát thủ lộ rõ vẻ tức giận. Sự sợ hãi cùng tức giận kết hợp lại khiến hắn ta mất đi lý trí rồi lại tiếp tục bắn mấy phát lên lầu 2. Mà lần này Ninh Tịch đã chuẩn bị tốt. Đúng lúc tên sát thủ hướng đến phương hướng mà cô dự trù thì nhanh tay lẹ mắt bóp cò nổ súng. Đẹp trai như anh đây nếu mà ở game khác thì chắc chắn là nhân vật chính đó nha. Đi đôi với lời thoại cuối cùng là hình ảnh tên sát thủ nện cả thân mình xuống trên mặt đất chết không kịp ngáp. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 473. Anh đây là gà quay đẹp. A. I. U. Vinh. Quy. Quy. Lý Song. Ninh Tịch cũng không mở đèn lên. Cô không biết những tên sát thủ này có viện binh hay không. Cẩn thận bước từ lầu 2 xuống. Đi tới xác mấy tên sát thủ kia, Ninh Tịch lục lọi một chút xem có đồ vật gì liên quan đến thân phận bọn họ hay không. Cấp bờ. Ninh Tịch hơi sững sờ, hóa ra mấy người này là sát thủ cấp bơ của Bandoza. Muốn hiểu rõ cái gọi là Bandoza thì phải ngược dòng thời gian về cuối thế kỷ trước. Đây là bảng danh sách sát thủ có độ đáng tin và lực ảnh hưởng nhất thế giới. Nhất là lúc đại chiến thế giới thứ 2 bùng nổ. Sự tồn tại của Bandoza càng được đẩy lên cao đến tột cùng. Một số nước nhỏ không có khả năng bảo vệ mình đã phải bỏ tiền tìm đến Bandoza xin sự bảo hộ. Nếu đã tồn tại tức là có tội, đã có tội thì phải diệt vong. Nếu tội lỗi và dục vọng đã chiếm hữu cái thế giới mục nát này, hãy để sức mạnh của Bandoza hủy diệt cả thế giới. Những lời này từng được coi là kinh thánh của Bandora. Ha ha ha, thuê hẳn sát thủ cấp bơ đến giết người kia. Ninh Tịch lắc đầu ngao ngán, đúng là đi nộp mạng mà. Bandora cũng không phải một tổ chức sát thủ hoặc một thế lực hẳn hoi. Nó chỉ là một bảng xếp hạng. Những sát thủ trên toàn thế giới dường như đều có tên trên Bandora. Ai muốn thuê sát thủ hàng đầu thì chỉ cần tìm đến Bandoza. Những sát thủ cấp bơ này cũng chỉ thuộc về một chi nhánh của Bandoza thôi. Không có tư cách bò lên bảng xếp hạng Bandoza chân chính. Cho nên Ninh Tịch mới nghi ngờ xem rốt cuộc là ai mà chỉ thuê sát thủ cấp bơ phổ thông đến giết người đó. Đẹp trai như anh đây nếu mà ở game khác thì chắc chắn là nhân vật chính đó nha. Đột nhiên mô hình bị Ninh Tịch ném lúc trước lại đứng thẳng dương lên ngón tay cái.

lão đại đã bảo xử lý cái mạng chó này của mày. Ly chó ở đâu? Để tôi tới. Khốn khiếp, mày xem phim nhiều quá rồi nên cố ý nhảy vào họng tao đấy hả? Tên Thanh nên tên Ly cười mắng. Ha ha ha. Lúc này ánh mắt của chúng lơ đễnh liếc về hướng biệt thự thì thấy một cô gái lững thững đi từ trong biệt thự đi ra. Thấy vậy, đám người Ly có chút ngẩn ra, cô gái này là ai, sao lại đi từ biệt thự ra. Này cô em, không tệ nha, tôi nói là cô đấy, đừng nhìn láo liên thế làm gì, nhìn anh đây này. Ly không đấm đá người đàn ông kia nữa mà chặn lại bước đi của Ninh Tịch. Vẻ mặt Ninh Tịch không biểu cảm, đứng yên tại chỗ. Em là ai thế, sao lại đi từ trong biệt thư ra vậy? Ly quan sát Ninh Tịch từ trên xuống dưới rồi cười cợt một cách khiếm nhã. Đây là nhà mày sao? Ninh Tịch không trả lời mà hỏi ngược lại. Cô em nói cái gì? Nghe Ninh Tịch hỏi, sắc mặt Ly chợt biến đổi. Cho tới bây giờ cũng chưa có người nào dám nói với gã ta bằng giọng điệu như vậy. Cô em, anh đây là Ly, là em trai ruột của Di. Người mới nhận chức lão đại bang Solomon, em không biết thân phận của anh đây sao? Không biết thì anh đây có thể từ từ nói cho em biết. Còn nữa, ngày hôm nay anh đây cũng muốn làm em. Ly hung ác nói. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 475. Đội trưởng Thô Bi thằng thanh niên kia nói, Ninh Tịch hơi sững sờ, đây là em trai ruột của Di kia sao? Ly có chút không vui vì thái độ của Ninh Tịch nhưng vừa dứt lời đã thấy cánh tay của cô gái trước mặt chợt lóe lên. Chùy trỏ hung hăng đập vào mặt hắn ta. Mày nói cái gì? Vừa nãy nghe không rõ. Ninh Tịch hời hợt hỏi một câu. Mày, con đĩ thối này, mày dám đánh tao? Ly ôm khuôn mặt sưng vù ngồi bệt dưới đất, hung tợn nhìn Ninh Tịch rồi gào to với đám người sau lưng. Đánh nó cho tao, đánh chết nó, tối nay nhất định tao phải làm chết nó. Thấy Ly gào rú, đám người kia rốt cuộc cũng tỉnh lại. Vừa rồi một chiêu cùi trỏ sang ngang xinh đẹp của Ninh Tịch khiến bọn họ cũng ngẩn ra. Ly, rốt cuộc là anh muốn đánh chết cô ta, hay là làm chết cô ta? Chẳng lẽ đánh chết rồi vẫn có thể làm à? Một tên đầu chọc trong đám đó tò mò hỏi. Bu đi chuyện của tao liên quan bà gì đến mày? Còn không lên cho tao? Ly tức giận mắng. Theo tiếng nói của Ly, đám người tên chọc nhanh chóng lao về phía Ninh Tịch. Chờ một chút. Ninh Tịch vặn vặn đầu. Cô em muốn xin tha sao? Tên Bu đi đầu chọc quát lạnh. Ninh Tịch sải bước chân đi sang một bên lấy mấy cây gậy sắt, rồi đem mấy cây sắt đó nhét vào tay đám người kia. Hành động của Ninh Tịch khiến đám người kia trố mắt nhìn nhau, có chút khó hiểu. Ốt, bây giờ chúng mày tới đi. Ninh Tịch vỗ tay một cái, hài lòng gật đầu. Quá yếu thì chơi hổng có vui nha, như này thì đỡ hơn một chút. Con mẹ nó, xem ra mày chán sống thật rồi. Con đĩ này dám xem thường chúng tao, muốn chết rồi. Hành động của Ninh Tịch trong mắt đám người này hiển nhiên bị hiểu thành đang khiêu khích cùng khinh thường bọn họ. Dẫu sao cũng là đàn em ưu tú của bang Solomon, làm sao có thể chịu được nhục nhã này. Tất nhiên cái gọi là đàn em ưu tú cũng chỉ do bọn họ tự phong. Lấy tên đầu chọc làm đầu, mấy người kia tay cầm gậy sắt lao nhanh về phía Ninh Tịch, không chút chần chừ vung tay bổ xuống. Chúng mày đánh nhẹ một chút, buổi tối tao còn phải làm nó. Đừng đánh nó tàn phế, ảnh hưởng tới cuộc vui của tao. Còn nữa, đừng đánh vào mặt nó. Ly đứng phía sau vừa canh chừng người đàn ông trung niên kia vừa mở miệng quát bảo. Nhưng mà mấy nhịp, tên đầu chọc đã bị Ninh Tịch dùng một cước đạp bay. Ngã đập mặt xuống vị trí bên cạnh Ly. Trong miệng rên rỉ kêu đau không ngừng. Giống như là có phản ứng dây chuyền. Một tên. hai ba bốn tên từng người kia không trụ được bao lâu đã bị Ninh Tịch đánh bẹp đất hết. Mẹ, mẹ kiếp, con ả này là ai, quá, quá lợi hại. Tên đầu chọc kinh hoàng. Đánh nó. Bu đi, lấy súng bắn chết nó. Lúc này Ly mới phát hiện không ổn, nên bảo Bu đi móc súng ra. Trong cái đội nhỏ này chỉ có đúng một khẩu súng, mà khẩu súng duy nhất này lại do đội trưởng Bu đi giữ. Tuy Ly là em ruột của Di nhưng ở phương diện này cũng chẳng có đặc quyền gì. Nghe vậy Bu đi lập tức móc một khẩu súng bên hông ra nhắm vào Ninh Tịch. Bị họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào nhưng Ninh Tịch vẫn không đổi sắc mặt. Tay phải của cô đã nhanh chóng đặt lên khẩu súng trong túi. Cô có tự tin trước khi tên đầu chọc kia nổ súng thì cô đã hạ gục gã. Nổ súng mau, bắn chết ả ta, cái đầu ngu này. Thấy tên đầu chọc chậm chạp không bắn, Ly nổi giận mắng. Lúc này, vẻ mặt tên đầu chọc lúng túng cười trừ. Lần này thì xong rồi. Mỗi lần ra cửa em đều sợ nhớ đâu lúc đánh nhau bị người ta cướp súng thì chết. Cho nên từ trước đến nay em đều không hề lắp đạn. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 476. Lão đại quỷ mơ u cơ quy quy sơ u nơ gơ không có đạn. Ly nghe vậy thì gào mồm đem 18 đời tổ tông của Bu đi ra mà mắng một lần. Ly, dù sao em cũng là đội trưởng của tiểu đội chúng ta mà. Thân là đội trưởng em cũng cần ít tôn nghiêm. Anh cứ mắng em sẽ không tốt lắm đâu. Bu đi nhìn chằm chằm Ly. Cút con mẹ cái tôn nghiêm của mày đi. Ly đá Bu đi một cước. Mà lúc Bu đi lùi về sau đột nhiên làm một thủ thế. Ly còn chưa kịp phản ứng lại thì một quyền của Bu đi đã đập thẳng vào cằm gã. Ly, tao nhìn mày lâu rồi nhé, con run xéo mãi cũng quằn, mày nghĩ bố là ai? Thấy Bu đi trở mặt. Người đàn ông trung niên quỳ một bên nãy giờ cũng nhanh chóng đứng lên chạy theo Bu đi ăn hôi dạy dỗ Ly. Những người khác muốn cứu Ly nhưng bị Ninh Tịch dùng một chưởng cho bẹp đất tiếp. Ha! Ly, mau xem liên hoàn đấm của tao. Bu đi gật gù đắc ý, sau những cú đấm như mưa đánh vào mặt, chỉ chốc lát khuôn mặt Ly đã sưng vù. Knock out! Bu đi hét lớn, cú đấm cuối cùng khiến Ly bất tỉnh nhân sự. Hắn ta làm như thể bản thân là quyền vương mà giơ cao hai cánh tay gật gù đắc ý, hò hét không ngừng. Ô xi. Thừa dịp Bu đi đắc ý, Ninh Tịch đã lén trộm súng lục của hắn đi. Bu đi nhìn Ninh Tịch, đắc ý trên mặt đột nhiên xìu đi. Đúng là không có đạn thật. Ninh Tịch cười đến run cả người, tên đầu chọc này đúng là một tên dở hơi. Nữ hiệp, tôi tên là Rớt, cảm ơn cô đã cứu tôi. Người đàn ông trung niên kia kích động nói. Tôi là lão đại của Solomon, bị trợ lý Di xoán ngôi. Nếu không nhờ cô thì sợ rằng tôi không sống đến ngày mai. Hả? Lão đại phế vật nhất trong lịch sử. Qua 12 giờ đêm lâu rồi. Dẫu không có cô ta thì ông cũng sống đến hôm nay thôi. Bu đi nghiêm túc nói. Ninh Tịch nghe người đàn ông kia nói lại có chút câm nín. Không ngờ trong lúc vô tình lại cứu được lão đại của bang phái nào đó. Đại khái chắc cũng vì lão đại quá mức quỷ mục mà từ trước đến nay cô chưa hề nghe đến tên bao giờ. Ninh Tịch vẫn tưởng Solomon cũng chỉ là cái bang nho nhỏ. Rất lâu sau mới biết thế lực đáng sợ phía sau Solomon. Mà người đàn ông trung niên này là lão đại yếu nhất trong mấy đời lão đại bang Solomon. Lúc này Ninh Tịch chỉ lo lắng cho an nguy của người kia, vì vậy lên tiếng giục Bu đi. Mấy người mau giúp tôi tìm Di. Di lòng dạ ác độc, cô tìm hắn khác nào tự tìm cái chết. Bu đi lắc đầu. Nhận được ánh mắt uy hiếp của Ninh Tịch, Bu đi lập tức toét miệng cười nói. Em thấy chị nói rất chuẩn, để em đưa chị đi. Rớt suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói. Tôi biết một đường tắt,